Chương 364, kiên trì 30 chiêu. Cầu toàn đà tờ HNG. Lý tiên sinh, không biết ngươi muốn như thế nào kiểm tra thực lực của ta? Giang Nam vừa ăn cơm, vừa mở miệng hỏi. Rất đơn giản, cùng ta bảo Tiêu đánh một trận là được. Ngươi có thể kiên trì 30 chiêu ta sẽ không nói gì. Lý Chí Thành nhìn Giang Nam, chậm rãi nói. Phốc, nghe được Lý Chí Thành lời nói, Giang Nam một miệng nước trà phun ra. 30 chiêu đây là khinh thường ai đó. Giang Nam chậm chậm ung dung mà cầm chén bông. Lý tiên sinh, mang theo ngươi được bảo Tiêu cho ta tới. Không cần 30 chiêu ngươi xem rồi ta thế nào đánh bại hắn là được. A, nghe được Giang Nam nói, Lý Chí Thành cười nhạt, tiểu tử, trẻ tuổi nóng tính 663 có thể lý giải. Thế nhưng, không thể không có đầu óc cá ta bảo Tiêu, đều là phi thường lợi hại. Cùng ngươi đối chiến, càng là lần trước trưởng môn phái Vũ Đương. Tại hắn về hưu sau đó, ta bỏ ra rất nhiều sức lực mơ ý lôi kéo tới. Lý Chí Thành thản nhiên nói. Giang Nam cũng không trả lời, trực tiếp đứng dậy dẫn đường. Rốt cục, đi tới Giang Nam cố ý xây dựng cái kia rèn luyện địa phương. Hô lạp lạp Giang Nam cùng Lý Chí Thành đi qua thời điểm, núp trong bóng tối chúng nữ vội vàng đi tới Giang Nam gian phòng bên trong. Nơi đó cơ khí, là liên tiếp lấy đúc luyện đại sảnh. Rất nhanh, Giang Nam đi tới trên lôi đài. Sư phụ ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Lý Chí Thành nhìn một người có mái tóc hắc phát mỗi bên một nửa trung niên nhân nói rằng. Tóc của hắn rất kỳ quái, một nửa là hắc một nửa là trắng. Hắc bạch xa nhau, giống như là thái cực giống nhau. Trung niên nhân đi tới trước mặt, bày ra một cái thái cực lái xe, võ đàng, liếu như phòng. Giang Nam. Thấy trung niên nhân lễ nghi sĩ đủ, Giang Nam cũng hai tay ôm quyền. Đối với thực lực, theo Giang Nam chỗ ở tầng thứ càng cao, kiến thức đồ đạc cũng càng nhiều. Thượng đẳng trong xã hội, võ giả nhiều vô số. Đồng thời, thực lực của bọn họ rất cao, cái này tuyệt đối có thể lý giải, không đúng vậy sẽ không ở siêu khoa học kỹ thuật thời kỳ, còn có nhiều võ giả như vậy. Hiện thực đối chiến, không phải ở du hí bên trong. Hết lần này tới lần khác, vượt quá mọi người dự liệu chính là Giang Nam thực lực, truyền thừa với du hí bên trong. Từng chiêu từng thức, cũng có thể sử dụng trong trò chơi kỹ năng. Đồng thời, Giang Nam thân thể ở điều khiển mâm cẩm dưới kích thích, càng là tăng vọt. Giang Nam bây giờ lực công kích bao lớn, chỉ sợ hắn mình cũng không rõ ràng. Thừa nhận, thấy Giang Nam vẫn không động thủ công kích, Liễu Như Phong nhàn nhạt một câu. Sau đó, thân thể nhoáng lên, nhanh chóng xông về Giang Nam. Liễu Như Phong tốc độ rất nhanh, nhanh đến hay là chạy nhanh quán quân ở trước mặt của hắn đều là con ít. Uống Liễu Như Phong nhẹ giọng vừa quát, tay phải tìm một vòng tròn rất nhanh xuất kích. Ấn ngay sau đó, Liễu Như Phong ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên công kích rơi vào khoảng không. Không sai, hắn công kích đánh trong không khí giống nhau. Xa xa, Lý Chí Thành cũng là hết sức kinh ngạc, điều này sao có thể, tại sao có thể có tốc độ của con người so với Liễu Như Phong còn nhanh lẽ nào, là chỗ đó đi ra người không đúng, nếu như là chỗ đó người, mình tuyệt đối tra được mới lạ. Nhìn Giang Nam, Lý Chí Thành tự lẩm bẩm, thực sự là một cái thần bí tên. Từ lần trước Ma Lang công hội đến xem, bên cạnh hắn còn có một cái dị năng giả. Vì sao? Không thấy đâu. Ở Lý Chí Thành lúc nói chuyện, Giang Nam cùng Liễu Như Phong đã giao thủ mấy mươi lần. Lý Chí Thành 30 hiệp, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Liễu Như Phong đánh là thái cực, không phải thông thường thái cực. Thông thường quá giả, ý tứ là cường thân kiện thể. Liễu Như Phong thái cực, thì là không truyền ra ngoài thái cực. Từng chiêu từng thức, đều có chứa sát chiêu. Lúc này, Liễu Như Phong mở to hai mắt nhìn. Hắn từ nhỏ tu luyện, chưa từng hạ xuống một chút thời gian. Nhưng là bây giờ, tu luyện mấy thập niên hắn. Ở một cái trước mặt tiểu bối, dĩ nhiên không có chiếm được chút nào tiện nghi. Đồng thời, xem thần sắc của hắn, rất rõ ràng không có sử dụng toàn lực. Liễu Như Phong mắt giật mình, phái võ đương tu luyện ý tứ đạo pháp tự nhiên. Đối với bọn hắn mà nói, công kích có chứa sát ý. Trên thực chất không chút nào sát ý không phải từ phương diện chiêu thức thể hiện, mà là từ kỹ năng công kích, cùng với chiến đấu về khí thế. Cước bộ vừa thu lại, Liễu Như Phong chậm rãi nói, vị tiểu huynh đệ này, cẩn thận rồi. Lúc nói chuyện, Liễu Như Phong hai tay thành trường, lúc lên lúc xuống công kích đi qua. Nhìn thấy Liễu Như Phong công kích, Giang Nam cánh tay phải hoành để xuống trước ngực. Nếu như Hương Hương ở chỗ này, biết liếc mắt liền nhìn ra, đây là bạt đao chạm khúc nhạc dạo á ách hắc liễu như phong hét lớn một tiếng đánh tới. Bạt đao chạm Giang Nam trầm thấp một tiếng, tay phải hoành đánh tới. Phanh sau một khắc, liễu như phong thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Kha y cảm ơn tiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình. Liễu như một, chín do đứng lên, giật mình nói, không nghĩ tới, ngươi chính là đôi, tu giả. Hay là song tu giả chính là, vừa tu luyện võ công, vừa tu luyện dị năng. Loại tu luyện này rất ít người, phàm là tu luyện cho dù là thiên tài cũng bị hủy. Giang Nam thật không ngờ lợi hại, liễu như phong có thể nào không kinh hãi. Đồng thời, giật mình còn có Lý Niệm Niệm phụ thân Lý Trí Thành. Giang Nam, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Trí Thành nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi. Ta Giang Nam sờ lỗ mũi một cái, chậm rãi nói, ta chỉ là một đi ngang qua tờ S, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.